Thâu Thiên, chương 61, trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâu Thiên tác giả, Huyết Hồng. Chương 61, trên đường. Nhóm dịch Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, đả tự Thủy An An. Trên đường lớn, một dãy 12 cỗ xe phi xa tại mấy ngàn kỵ binh hộ vệ đang phóng nhanh về phía trước. Đây là đoàn người ngựa suốt đêm xuất phát chạy đi Lô Thừa Phong. Tất cả phi xa đều là thống nhất chế thức rộng 8 thước dài 5 trượng, ngoài xe trang sức đẹp đẽ quý giá mà hạ thấp huy chương tam diệp cận hoa màu vàng nhạt ghi rõ thân phận lữ quốc đệ nhất thế gia. Phía dưới thùng xe, khảm nạm linh thạch pháp trận màu xanh nhạt đang phát sáng, khí lưu vô hình nâng thùng xe lên cách đất 3 thước chạy như bay. Ngẫu nhiên ven đường trong núi rừng có lá cây bay tới, cách thùng xe chừng vài thước đã bị gió vô hình thổi tan. 8.000 băng sơn thiết kỵ, 500 quân vệ thành thành tiêu mông chữ thiên tự bính hiệu doanh tinh kỵ, 600 thôn dân mông thôn, cộng thêm Lô Thừa Phong những ngày này tại thành tiêu mông mời chào hơn 2.000 môn khách hộ vệ, đội này trầm mặc không tiếng động hướng phía trước bay nhanh đi, đội ngũ vượt quá 1.300.000 người. Trăng cuối tháng ở trên bầu trời, không trung gió thật to, mây trôi tối như mực thỉnh thoảng lướt qua ánh trăng, trong núi rừng nhất thời tối, nhất thời sáng, tràn đầy khí tức biển hóa quỷ quyệt. Trong núi rừng hai bên đường có hắc vụ nồng đậm không ngừng tuôn ra, lại bị vô số cây đuốc trong đội ngũ xé nát. Trong phi xa thứ ba, Vật Khất khoanh chân ngồi ở trong góc thùng xe, Thiên Thủy Linh Xà đan lơ lửng ở chỗ ba tấc trước đan điền hắn, một tia màu xanh bạc mắt thường có thể thấy được mang theo khí lưu thủy quang xanh nhạt không ngừng từ xà đan lan ra, mang theo sóng gợn nhỏ ùa vào đan điền Vật Khất. Quanh thân Vật Khất bị hơi nước nhàn nhạt che đậy, nội lực manh mẽ dao động ở trong xe nhấp nhô không ngớt. Từ khi được Thiên Thủy Linh Xà đan, Vật Khất mỗi ngày đều hao phí 6 canh giờ hấp thụ linh khí cùng sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ trong xà đan. Thời gian hơn 2 tháng, tu vi của hắn đã từng 8 lần đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên nạp tức đỉnh phong, sau đó 8 lần bị hắn cưỡng chế đem tu vi đánh tan, đem toàn bộ chân thủy linh cương tu luyện ra sắp nhập vào kinh mạch quanh thân. Kinh mạch hắn càng lúc càng cứng cỏi rắn chắc, chân thủy linh cương trong kinh mạch cũng đã ngưng luyện thành dạng sền sệt cùng loại với tương hồ vậy. Chân thủy linh cương ở trong kinh mạch vận chuyển, Vật Khất bản thân cũng có thể nghe được thanh âm rì rào của nước chảy. Đạo đắc kinh bác đại tinh thâm, huyền diệu không lường được, Vật Khất còn đang cảnh giới tiên thiên nạp tức chân khí đã có thể so với người tu luyện bình thường tiên thiên ngưng tức cảnh tiêu chuẩn. Một hít một thở, lại một lần thôn phệ lượng lớn tinh nguyên xà đan, đem chân khí lần thứ 9 sau khi tăng lên tới cảnh giới tiên thiên nạp tức đỉnh phong, Vật Khất đình chỉ tu luyện hôm nay. Hắn hôm nay thân thể còn rất yếu ớt, còn chưa có đạt tới trình độ có thể tùy ý phun ra nuốt vào nhật nguyệt hình dung trong đạo đắc kinh, mỗi ngày tu luyện không thể quá nóng vội, nếu không đổi với thân thể sẽ tạo thành thương tổn không thể vãn hồi. Hít sâu một hơi, đem xà đan bỏ vào cơm nang chữ vật, Vật Khất vén màn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Triệu Thần Tội quất ngựa đi theo bên canh phi xa lập tức tiến lại. Tiên sinh, có việc gì thế? Quay đầu nhìn ánh đuốc bổn phía, băng sơn thiết kỵ đang vô thanh vô tức quất ngựa hướng phía trước chạy như điên, Vật Khất giảm thấp thanh âm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói với đám người Trương Hổ, Hồ Uy Tiểu Bạch một tiếng. Đe khởi tinh thần, con mắt sáng một chút, đi theo xe của công tử không được tụt lại phía sau, sẵn sàng chuẩn bị ứng biển. Triệu Thần Tội trầm thấp ứng tiếng, ánh mắt âm u của hắn nhanh chóng lướt qua bổn phía thả chậm tọa kỵ, đem lời nói của Vật Khất hướng về phía người canh minh truyền ra ngoài. Lô Thừa Phong đang dùng tiểu bính thần linh đăng ra công một cây trận thung, thở một hơi thật dài, hắn đem trận thung đã chế tác hoàn thành đặt ở trước mặt, hài lòng đánh giá một hồi. 6 cây toàn thân hoàng quang mơ hồ, trận thung tỏa ra màu vàng đất nhàn nhạt, đây là Lô Thừa Phong sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên mới có năng lực chế tác trận thung, hậu thổ linh giáp trận, là trận thế phòng ngự cơ bản nhất trong mậu thổ trận pháp. Công có thái bạch kim đao trận, thủ có hậu thổ ý inh giáp trận, một công một thủ phối hợp lẫn nhau, Lô Thừa Phong tuy chỉ là tu vi cảnh giới tiên thiên nạp tức nhưng mà tối thiểu có thể ứng phó 2-3 võ giả cảnh giới tiên thiên hợp thần không dành trận pháp vây công. Hoặc là nói, hắn hôm nay một người có thể đổi phó 300 kỵ binh tinh nhuệ hạng nặng đánh sâu vào. Trận pháp chi đạo, nguyên vốn là kỳ diệu như vậy. Trà sát hai tay, đem trận thung nhét vào cơm nang, Lô Thừa Phong vuốt vuốt tiểu bính thần linh đăng, như có suy nghĩ hỏi. Vật Khất, nếu là ta có thể thuận lợi kể thừa thước vị cùng đất phong người nọ lưu lại, ngươi nghĩ muốn cái gì? Buông bức màn, lười biếng nghiêng dựa vào một đồng đệm dựa ra lông thoải mái, Vật Khất mỉm cười nói. Công tử có tình thì đem ta đề cử tới một môn phái tu thiên đại yên triều đi. Người tu vi đến cảnh giới tiên thiên, có ai không nghĩ lại tiến một bước nữa? Lô Thừa Phong gật nhẹ đầu, hắn buông linh đăng, nhìn sang Vật Khất nói. Tốt, quỷ tộc đại yên triều đại, trong gia tộc đều cung phụng người tu luyện vì mình sử dụng. người tin cậy bên canh ta, lại có tư chất tu luyện, chỉ có ngươi. Dùng thân phận Tả Quốc Chính Đại Yên Triều, ủy thác một môn phái tu tiên bồi dưỡng vài tâm phúc cho ta, là không có vấn đề. Nghe xong lời nói của Lô Thừa Phong, Vật Khất hài lòng gật nhẹ đầu. Hắn trầm tư một hồi, rồi mới lên tiếng. Như vậy hiện tại vấn đề chính yếu nhất của chúng ta chính là phải bảo đảm công tử ngươi có thể kể thừa Tả Quốc Chính lưu lại. Phía mẫu thân công tử, có an bài gì? Cười cười xấu hổ, Lô Thừa Phong nằm sải chân sải tay rất không có hình tượng nằm ở trên giường đệm gấm vóc mềm mại. Hắn thản nhiên nói, phụ thân, đại nhân của ta, hắn đích thân sai khiển tất cả Lô gia đi hành thích đi chín nước ám sát những Ngô huynh đệ trên danh nghĩa kia của ta, bảo đảm ta có thể là người đầu tiên đuổi tới kế đô. Ngoại tổ phụ của ta, hắn càng đem tất cả thám báo trong quân của hắn phái đi ra ngoài phối hợp Lô gia hành thích. Điểm điểm lên cái mũi mình, Lô Thừa Phong thản nhiên nói. Vật Khất công tử nhà ngươi ta giờ đây chạm tay có thể bỏng, vinh quang tột đỉnh đó. Vật Khất chậm rãi gật đầu. Vậy chúng ta chỉ cần chạy đi nhanh hơn một chút là được. Thân phận của công tứ, ngoại trừ mẫu thân của ngài, ngoại tổ phụ còn có gia chủ Lô Gia Gia, còn có người nào biết được. Lô Thừa Phong âm thanh lạnh lùng nói. Trừ ngươi cùng bọn họ ba người ra, thì cũng không có ai có thể biết được. Vật Khất lập tức thở phào một hơi, hắn bấm ngón tay tính toán nói. Như vậy, tối thiểu trước khi tiến vào kế đô chúng ta không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội nhân mắt tù thành Tiểu Mông đi trên con đường lớn duy nhất thông ra ngoài cấp tốc đi về phía trước, một đêm bôn ba đi nhanh hơn 400 dặm, phía trước đã rời khỏi vùng núi Mông Sơn, tiến nhập dải đất bình nguyên ngoài núi. Khi sắp trời sắp sáng, nương theo tiếng vó ngựa trầm thấp, đại đội nhân mã nhanh chóng chạy ra khỏi dãy núi. Trong một mảnh đất hoang ven đường, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm kêu khóc khàn cá giọng. Thanh âm kia giống như mấy trăm dã lang bị buộc đến tuyệt cảnh đang cùng chu lên, bén nhọn cao vút tràn ngập một loại khí tức thê lương làm cho người ta toàn thân nôi da gã. Vật Khất nghe được tinh tường, ở trong một mâng kêu khóc này, a đi ràng nhất là thanh âm La Khắc Địch cùng Mã Lương. Nương theo thanh âm kêu khóc của bọn họ, còn có thanh âm binh khí va chạm nhau, thanh âm đứt gây không ngừng truyền đến. Vật Khất vén mạnh bức màn, trong một vùng đất trũng nhỏ ven đường cách hơn một dặm, có hơn 3 vạn sĩ tốt đang vây công Vũ Lâm quân cuồng bí thủ kỵ chỉ còn lại không đến 300 người. Trong hoang giáp ven đường chi chít khắp nơi là thi thể, trong đó có hơn ngàn thi thể Vũ Lâm quân cùng cuồng bí thú, càng nhiều là thi thể man nhân mặc giáp trụ hoàn mỹ, trong đó ngẫu nhiên còn hồn tạp mấy cỗ thi thể mặc giáp nhẹ màu xanh nhạt cầm trong tay trường thương. Ở trong vùng đất trũng kia, đang cùng La Khắc Địch Mã Lương xuất lĩnh cuồng bí thú kỵ chém giết quên cả sống chết là đông đen binh lính man nhân mặc chế thức giáp trụ của Lữ Quốc. Những sĩ tốt man nhân kia trên mặt vẽ vằn vện, vô cùng dữ tợn gào rú, huy động binh khí từng đợt rồi lại từng đợt hướng về phía trước xung phong liều chết, dù là La Khắc Địch cùng Mã Lương tạo thành cho bọn hàn thương vong thâm trọng, lại vẫn tử chiến không lùi. Ở trong chút ít sĩ tốt man nhân đằng sau áp trận, thình lình chính là hơn 3.000 kỵ sĩ dị thú hình thể màu xanh nhỏ bé, mặc nhuyễn giáp màu xanh nhạt cầm trong tay trường thương nhẹ nhàng linh hoạt, sau lưng lưng là trường cung dài 6 xích đặc chế. Cuồng bí thú kỵ điên cuồng chu lên, toàn thân đẫm máu cùng sĩ tốt man nhân giết thành một đoàn. Mỗi một cuồng bí thú kỵ đều có thể chém giết kẻ địch gấp mấy lần, nhưng mà sĩ tốt man nhân ở đây là gấp hơn 100 lần bọn hắn. Bọn họ giống như thuyền con trong mênh mông, bị sóng lớn không ngừng đánh vào, mỗi một lần đánh vào, đều có mấy cuồng bí thú kỵ bị man nhân xé thành mảnh nhỏ. Đại đội nhân mã đột nhiên trên con đường lớn dừng lại, một cỗ phi xa ngừng tại bên cạnh Lô Thừa Phong xa giá, Thiết Nguyệt Vũ nhấc lên rèm cửa sổ xe, hướng về phía Vật Khất ra hiệu. Vật Khất đá Lô Thừa Phong một cước, Lô Thừa Phong nằm ở trong xe lúc này mới bò lên, lười biếng từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Vì ngươi, ngoại tổ phụ ngươi điều động thanh phong kỵ quân tinh nhuệ nhất ba sơn quận phối hợp sĩ tốt sơn bá tộc bao vây tiêu diệt cuồng bí thú kỵ. Vật Khất trái tim co lại, hẳn nhìn Lô Thừa Phong mà nói. Nội bộ Lữ Quốc cùng sơn bá tộc thực lực cường đại nhất trong Mông Sơn cấu kết lại có thể chính là Nguyên Dương Hầu. Như vậy lúc trước Lô Thừa Phong đưa đến thành Tiểu Mộc đám người Thiết Nguyệt Vũ rốt cuộc là loại tâm tư gì? Lô Thừa Phong sắc mặt cũng bỗng nhiên co lại, nhưng mà hắn rất nhanh tựu lộ ra nụ cười vừa hiếu thuận vừa khiêm cung. Thiết Nguyệt Vũ miễn cưỡng ngáp một cái, nàng thân nhiên nói. Đây là vì tốt cho ngươi, ngươi phải nhớ kỳ ngoại tổ phụ ngươi là vì ngươi mà làm những này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho đám người La Khắc Địch về tới Vương Đô, dùng tâm kế của đám người Huỳnh Xuyên công chúa, không khó suy đoán ra thân phận của ngươi. Cho nên, bọn họ phải chết ở chỗ này là tốt nhất. Lô Thừa Phong liếc nhìn thật sâu Thiết Nguyệt Vũ, hắn trầm thấp quát. Ở ngoài thành Tiểu Mộng có thể giết bọn họ, vì sao phải ở trong này động thú? Tiết Nguyệt Vũ nhếch khóe miệng, nở nụ cười nói. Bé ngoan, mẫu thân thích nhất nhìn bộ dáng những người này vào lúc đắc ý nhất lại đột nhiên phát hiện ra mình lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi xem, La Khắc Địch cùng Mã Lưng, bọn họ hiện tại không phải là phi thường phẫn nộ, phi thường tuyệt vọng sao? Lô Thừa Phong không lên tiếng, Vật Khất trong lòng thì lại đột nhiên phát lạnh, loại tâm lý này của Thiết Nguyệt Vũ gần như là biến thái. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Thiết Nguyệt Vũ, đây là một nữ nhân tâm lý vặn vẹo, Lô Thừa Phong tương lai phiền toái còn không chỉ là những cái này. Nàng sẽ cố gắng đem Lô Thừa Phong nắm giữ ở trong tay, để cho Lô Thừa Phong lợi dụng lực lượng có trong tay hắn ở tương lai, vì dã tâm nàng cùng gia tộc nàng mà dốc sức. Nguồn, có lẽ, hắn hẳn là nghĩ biện pháp đem Thiết Nguyệt Vũ sớm giải quyết hết. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là mẫu thân của Lô Thừa Phong. Mà Lô Thừa Phong, bất kể như thế nào, hắn hiện tại là bằng hữu của hắn. Vì ích lợi bằng hữu cùng mình đi giết mẫu thân của bằng hữu. Vật Khất trong lòng đột nhiên trở nên nặng trịch, hắn lăng không có một loại cảm giác tội ác. Cười vài tiếng, Thiết Nguyệt Vũ vỗ nhẹ nhẹ hai tay. 1000 băng sơn thiết kỵ dưới sự dẫn dắt của 4 gã tiên thiên cung phụng Lô gia, hướng về phía La Khắc Địch cùng Mã Lương xuất lĩnh cuồng bí thú kỵ phát động công kích. Cách chương.